Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1215, lười biếng đại kế áp dụng. Lần này ra sân Pokemon, còn muốn tải thêm một cái, miễn cưỡng xem như gom góp một đội. Ikkyo vuốt vuốt trong tay hai Pokebo, lại cúi đầu nhìn về phía nằm tại trong ngực hắn Zorua nói. Người bình thường không bận rộn thói quen một cái hình người trạng thái. Nhất là biến thành ta thời điểm, nhất định phải sau khi biến hóa đang thi triển ra ta huyễn tượng. Đừng hỏi vì cái gì. Zorua ngáp một cái, chậm rãi trả lời. Biết rồi, vậy ta hiện tại muốn học tập chỉ huy sao? Ngày mai cần ta thay thế ngươi ra sân sao? Đúng, Zorua dường như nghĩ đến cái gì. Một cái xoay người nhảy đến Ikkyo trên đầu, liên tục kích động hô to, không bằng mang cho ta cái tai nghe. Ikkyo, ngươi ở đây bên ngoài thay ta chỉ huy như thế nào? Đừng đùa, Ikkyo đem Zorua giữ lại, ném đến ghế salon bên cạnh rồi nói ra. Tai nghe cái gì? Ngươi coi những cái kia trọng tài mắt mù. Coi như ngươi có thể sử dụng huyễn tượng đem tai nghe che giấu đi qua. Nếu là còn dùng ta chỉ huy, cái kia còn ta không bằng tự mình hạ tràng. Biết rồi, Zorua đành phải than thở ứng với. Ikkyo cầm trong tay hai Pokebo phóng tới trên mặt bàn, vỗ vỗ Zorua cái đầu nhỏ nói, ngày mai thi dự tuyển ngươi trước ra sân thử một chút. Liền như lần trước ngươi thay thế ta đi khiêu chiến Humilau Gym. Không cần bao nhiêu chỉ huy, dùng Infernape hoặc là Zeraora đều được. Bình thường camera là không có cách nào khám phá ngươi. Huyễn tưởng, nhưng là một chút nhiệt năng camera cái gì, vẫn thật là có thể khám phá. Tóm lại chính ngươi chú ý một chút. Đợi ngày mai thi dự tuyển sau khi kết thúc, ta đang dạy ngươi một chút chỉ huy yếu quyết. Ngươi trước kia cũng nhìn qua ta một chút chiến thuật phong cách. Chắc hẳn vẫn có thể học được một chút. Giáo cũng thuận tiện. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Zorua hữu khí vô lực đáp lại. Trong nội tâm cũng coi là minh bạch. Ikkyo cũng không phải là chỉ muốn để nàng tham gia lần này đại hội. Ikkyo đây là tính toán lâu dài. Về sau nói không chừng muốn thường xuyên đỉnh lấy Ikkyo huyễn tưởng. Ikkyo hài lòng gật đầu. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái kia hai Pokebo. Đợi ngày mai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thuận tiện đi cho nó hai kiểm nghiệm một cái chiến lực. Cái này hai Pokebo là từ Serena bên kia truyền tống tới, là Ikkyo trước kia tạm thời giao cho Samantha, lại bị Samantha dạy cho Serena bồi dưỡng Pokemon Dratini, Lavita, liền là cái này hai. Hiện tại mà nói, phải gọi Dragonair, Tyranita, thực lực phương diện đều tại hơn level 40. Lấy hơn một năm một điểm trưởng thành để tính. Có thể nói là có một chút như vậy chậm, nhưng cũng rất bình thường. Tyranita, nó ngược lại là xa so với dự tính tiến hóa nhanh. Cũng có lẽ là bởi vì Ikkyo sớm đối bọn chúng nói qua. Để bọn chúng nhanh chóng tiến hóa nguyên nhân. Dragonair tuy nói còn không tiến hóa thành Dragonite, nhưng dựa theo Serena thuyết pháp, nói là cũng sắp, chỉ là cần nhiều một chút áp lực. Cho nên, Serena mới đem Dragonair cùng Tyranita truyền tống tới, nghĩ đến để Ikkyo mang Dragonair đi tham gia liên minh đại hội. Nhiều kinh lịch mấy cuộc chiến đấu, có lẽ liền có thể tiến hóa thành Dragonite. Serena bên kia bởi vì Grand Festival tới gần, chính nàng huấn luyện đều tương đối khẩn trương, thực sự không có thời gian đi huấn luyện Dragonair cùng Tyranita. Tự nhiên, bởi vì Tyranita đã tiến hóa hoàn thành, Ikkyo cũng lười dẫn nó đi dự thi, hơi bồi dưỡng hạ tình cảm, chờ về Alola thời điểm trực tiếp để nó biến hóa liền là. Ikkyo cất ký Pokebo. Duỗi lưng một cái sau còn muốn nói điều gì thời điểm. Huyền quan nơi đó truyền đến tiếng mở cửa. Cùng một chút giống giống oa oa ồn ào. còn bổ sung một tiếng tương đối hưng phấn kêu to. Tiểu Zorua, đang tại cá ướp muối nằm Zorua. Nghe được cái này tựa như ma quỷ thanh âm lúc. Đó là một cái giật mình. Tiếp lấy cái xoay người hóa thành nhân hình. Nhưng Zorua dường như tuyệt đến dạng này còn chưa đủ. Chăm chú co rút lại tại Ikkyo trong ngực sau mới thở phào nhẹ nhõm. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng. Cũng không có nói thêm cái gì. Cứ như vậy đưa tay nắm ở Zorua eo nhỏ. Về phần thanh âm kia, tự nhiên là trắng bảo vệ. Mà Bianca đối Zorua tới nói, cái kia đại khái liền là thiên địch a. Không bao lâu, Hilda, Samantha, Cynthia, Caitlin, Bianca, Iris, 6 người cộng thêm 3 cái tiểu long, Kyurem, Rishiram, Zekrom hết thảy 9 cái. Cứ như vậy xảo xảo nháo nháo đi vào phòng khách ngồi xuống Ikkyo tại thời khắc này từ đáy lòng cảm. Thấy, quả nhiên đem Groudon các nàng đưa trở về là quyết định chính xác. Không phải cái kia ồn ào trình độ tuyệt đối sẽ đang lên cao 10 cấp bậc. Muốn nói duy nhất an tĩnh, cũng chỉ có Kyurem mà thôi. Bianca dương mắt kính, hiếu kỳ dò xét vài lần chung quanh nói. Ai? Ikkyo, Zorua đâu? Hilda nàng nói Zorua bị ngươi muốn đi qua. Không đợi Bianca nói xong. Không đợi Ikkyo đáp lại. Không đợi Zorua chuẩn bị chạy trốn. Hilda liền chỉ hướng Ikkyo trong ngực thiếu nữ hình thái Zorua nói ra. Đó không phải là lược. Đưa, Bianca mở ra miệng nhỏ. Các loại biểu lộ tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên qua. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng nói. Ai, thật vất vả cho Zorua làm nhỏ váy. Dạng này không sẽ mặc không lên. Tốt, a, dù cho Bianca bây giờ đã biến có chút thành thục. Nhưng tại đối đãi Zorua sự tình bên trên. Nhìn tới vẫn là cùng thường ngày không sai biệt lắm. Chỉ là hơi thu liễm một chút. Không có kích động như vậy. Đối với Zorua hóa hình thành người loại. Bianca cũng không ngoài ý muốn, bởi vì phía trước đã từng có mấy ví dụ, không thấy Iris lúc này chính quấn lấy Kyurem, Rishiram, Zekrom các nàng 3 cái sao. Samantha thừa này khoảng cách nhìn về phía Ikkyo hỏi, ngày mai khai mạc thức thời điểm mới có thể công bố thi dự tuyển danh sách. Người chuẩn bị kỹ càng sử dụng Pokemon sao? Cần ta lâm thời giúp người huấn luyện. Ân. Đã chuẩn bị xong, Ikkyo từ trên ghế salon túi sách bên trong đem 6 cái Pokebo từng cái xuất ra. Bày để lên nói, Infernape, Zeraora, Imbo, Lavesta, Frostless, Dragonair, vừa vặn một đội, bất quá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đợi đến quyết thắng thi đấu tranh giải thời điểm, không nhất định toàn bộ đều phái ra, vẫn là lưu cái tâm nhãn. Để Masado tùy thời chờ lệnh, thuận tiện, trực tiếp nói cho các ngươi biết tốt. Ngày mai từ Zorua dùng huyễn tượng thay thế ta xuất chiến. Ikkyo lời này lập tức để trong phòng. Khách trung nữ trầm mặc xuống. Tận lực bồi tiếp từng đạo khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Ikkyo. Nhất là Hilda, lúc này ngồi vào Ikkyo bên người. Nắm Ikkyo mặt kênh. Ta nói ngươi làm sao đem Zorua đột nhiên muốn đi. Tình cảm là lại muốn lười biếng. Dứt khoát về sau để Zorua thay thế ngươi lữ hành được. Cái này có thể giống nhau đâu. Ikkyo đẩy ra hai tay. Tràn đầy bất đắc dĩ nói. Những cái kia không dùng tiêu chuẩn ép chiến đấu. Ai đi không đều như thế. Lại không cần chỉ huy. Hilda còn muốn nói điều gì thời điểm. Samantha đột nhiên đưa tay cản lại nói, được rồi, dạng này mặc dù có chút không tốt, nhưng cũng có chút tiện lợi địa phương. Lại nói, hắn cái này lười dạng, ai có thể nói động. Samantha không chỉ có thể lý giải Ikkyo làm như vậy, thậm chí cũng có thể đoán được Ikkyo sau này dụng ý. Cho nên, Samantha mới có thể tương đương xem trọng Ikkyo làm như thế. Ngẫm lại lấy, các loại Ikkyo về sau trở thành địa khu quán quân, Dù cho có Lusamin hỗ trợ xử lý việc vặt vãnh, nhưng một số thời khắc vẫn là sẽ để cho Ikkyo tự mình ra mặt xử lý sự tình. Khi đó nếu là có Zorua thay thế hắn ra mặt cái gì, Ikkyo chẳng phải tiết kiệm càng nhiều thời gian, cũng có thể làm bạn các nàng không phải sao? Nhiều nhất các loại sau đó, nhiều để Ikkyo bồi bồi Zorua, tính làm đền bù. Hilda quay đầu nhìn về phía Samantha, mấy cái trong chớp mắt cũng là có thể nghĩ rõ ràng. Bất quá, Hilda cũng không có gì nhận lầm ý nghĩ, mà là đem đầu liếc nhìn một bên, tính làm ngầm thừa nhận, kết lần ngược lại là không quan tâm những chuyện đó, vẻn vẹn khó chịu nhìn chằm chằm Zorua, tựa như Ikkyo trong ngực mới là nàng chuyên môn vị. Mà Samantha lúc này lại nghĩ đến cái gì? Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi. Đúng, ngươi vừa nói Dragon E. Ikkyo điểm nhẹ hạ đầu cười nói. Ân, từ Selena bên kia truyền tống tới. Cụ thể tối nay lại nói. Ngày mai ngươi hỗ trợ hơi kiểm tra một chút bọn chúng chiến lực. Đến lúc đó cũng tốt cho Dragon E an bài ra sân thời gian. Vậy dứt khoát ta hiện tại đi giúp. Ngươi thử một chút, Zorua cũng cần một chút chỉ huy kinh nghiệm, để cho ta tới giáo là được. Samantha đứng dậy đem Ikkyo phóng tới trên mặt bàn Pokbo toàn bộ chứa vào hầu bao, đem Zorua từ Ikkyo trong ngực kéo lại đối Hilda các nàng cuồng đánh lấy ánh mắt nói ra. Cơm tối ta liền không giúp ngươi làm. Ngươi tự nghĩ biện pháp, ta chậm chút trở lại. Ân, tốt, Hilda đứng dậy theo cười nói. Ta cũng đi cho Samantha hỗ trợ, thuận tiện thì là đã định một cái phối âm danh sách. Rishiram cùng Zekrom không nói chuyện, nhưng từ các nàng đứng ở Samantha cùng Hilda bên người động tác đến xem, là hoàn toàn tuân theo Ikkyo bàn giao nhiệm vụ của các nàng. Cynthia cũng đứng dậy theo, đối kết lần nháy nháy mắt nói, cái kia, ta đi tìm Onder nói chuyện, phòng ngừa Vectis đại hội trong lúc đó xảy ra chuyện gì. Kết lần, người cùng ta cùng đi chứ. Kết lần mặc dù đứng dậy, nhưng là chui vào Ikkyo trong ngực, liếc mắt Bianca cùng Iris chu môi nói ra, ta không cần, ta liền muốn ở chỗ này bồi Ikkyo. Hôm nay đã cùng các ngươi chơi chán, mấy ngày nay ta đều muốn đi theo Ikkyo. Đi, các ngươi đi thôi. Bianca, Iris, Tiểu Lệ Nhã, còn có Kyurem lưu lại liền tốt. Ikkyo phất tay, cũng là có thể nhìn ra chúng nữ dụng ý. Đơn giản là để hắn hào hào làm bạn một cái Bianca cùng Iris. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.